Thể Tu Chi Tổ, chương 1136, Vân Lộ Châu Thế Cục. Góc truyện audio.com, Vân Lộ Châu, cái nào đó hoang vu gò núi nơi này bao phủ một tầng nhạt sương mù màu đen, phía dưới khoanh chân ngồi chín thân ảnh, những người này khí tức thâm hậu tản ra nồng đậm ma đạo uy áp, lại có hơn phân nửa đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một sắc mặt tiều tụy tóc xám trắng lão giả, mang theo vài phần vẻ ngoài ý muốn nói. Tinh Vân, người không phải cự tuyệt Tạ Mỗ mời, làm sao thay đổi chủ ý? Hắn đối diện là vị khí tức thâm trầm lão già tóc trắng, người mặc màu xanh đậm tinh quang pháp bào, chính là Tinh Vân lão ma. Hắn không biết lúc nào từ Trụy Tinh Hồ chạy tới Vân Lộ Châu, nghe đến câu hỏi của lão già chậm rãi nói. Tạ lão quái, người cũng không phải không biết ta tu vi đình trệ đã lâu, nghĩ nghĩ, vẫn là qua đến thử vận khí một chút, rốt cuộc phá toái quốc gia mở ra, muốn trì hoãn đến trăm năm về sau, trong khoảng thời gian này không thể cứ như vậy lãng phí. Tạ lão quái than nhẹ một tiếng, hắn giống như Tinh Vân lão ma tu vi kẹt tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong mấy trăm năm, đáng tiếc giống bọn hắn dạng này ma đạo tán tu, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, đều vô cùng gian nan. Nhất là nguyên anh hậu kỳ càng là khó càng thêm khó, nếu như không có đặc thù cơ duyên, căn bản là không có cách đột phá. Có Tinh Vân sự gia nhập của ngươi, chúng ta đám tán tu này thanh thế phóng đại, coi như nguyên ma tông gia nhập chiến đấu, chỉ sợ cũng vô tâm bận tâm, chúng ta tính an toàn tăng lên không ít. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị đạo hữu này, không giới thiệu sao? Tả lão quay ánh mắt chuyển hướng Tinh Vân lão ma bên người, đứng nơi đó một vị người mặc màu xám trang phục, dáng người khôi ngô nam tử, đầu chọc trên thân chỉ tản ra chút cơ kỳ ma lực ba động, nhưng đối mặt nhiều như vậy nguyên anh lão quái, không có chút nào luống cuống chỉ ý. Tinh Vân lão ma khóe mắt rất nhỏ co rúm xuống, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Vị này Trương Thiên Biêu đạo hữu, là ta từng tại Ngũ Long Hải kết bạn một vị tán tu thực lực kinh người, trước đây không lâu vừa tới Trụy Tinh Hồ bái phỏng, lão phu đặc biệt mời hắn đến trợ trận. Trương Thiên Biêu đối đám người chắp tay nói, Trương Mỗ chuyến này liền là theo Tinh Vân đạo hữu tới gặp biết dưới, chư vị bỏ qua cho. Nguyên lai là đến từ Ngũ Long Hải đạo hữu, có Trương đạo hữu tương trợ chúng ta thực lực càng hơn một bậc. Ha ha, nhân số càng nhiều, những tông môn kia thế lực liền càng kiên kỵ. Chung quanh ma đạo tán tu, đều nhất nhất cùng Trương Thiên Biêu ân cần thăm hỏi, mặc dù mỗi người đều lộ ra nụ cười hiền hòa, nhưng trong lòng đối hắn có chút kiên kỵ. Ở đây tất cả mọi người, đều nhìn không ra vị này Trương Thiên Biêu sâu cạn, chỉ có thể phát giác được trúc cơ đại viên mãn ma lực ba động, có thể cùng Tinh Vân lão ma tương giao ma tu, lại làm sao có thể là cấp thấp tu sĩ, chỉ sợ cũng là nguyên anh trung kỳ tồn tại. Ngũ Long Hải là yêu tộc phạm vi thế lực, có thể ở nơi đó tu luyện tới nguyên anh kỳ, thần thông tất nhiên bất phàm. Những người này cũng không có quá nhiều bài xích chi sắc, tại loại môn phái này hỗn chiến bên trong tán tu thực lực tổng hợp càng mạnh, những tông môn khác liền càng kiêng kỵ, chỉ cần không tham gia đến khu vực hạch tâm, tông môn thế lực liền sẽ không lãng phí tinh lực trêu chọc bọn hắn. Đám người hàn huyên khẽ đảo về sau, Tinh Vân lão ma hỏi. Tả lão quái, bây giờ Thánh Ma Tông tình thế như thế nào, còn lại ma môn còn không có động thủ sao? Tả lão quái nghiêm sắc mặt nói. Góc truyện audio.com. Bây giờ huyết thú môn cùng những tông môn khác liên quân, đã thu hoạch được Thánh Ma Tông từng cái tài nguyên điểm, dồn đến thiên lưỡi đao dãy núi ngoài trăm dặm. Lúc đầu dự định cưỡng ép tiến công, nhưng ai biết thời khắc mấu chốt này, tới một đám hoa thiên tự lão lừa chọc. Tinh Vân lão quái nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Phật môn cũng tham gia tiến đến rồi. Chung quanh tán tu lão quái, đều lộ ra vẻ kiêng dè, nói đến Phật môn tại Đại Chu là một tồn tại đặc thù, các loại chùa chiền tại Hoa Thiên Châu liền có mười mấy. Hoa Thiên Tự chẳng qua là Phật môn lớn nhất đạo trường mà thôi, nhưng coi như thế, thực lực đều xếp tới Đại Chu thứ 8. Nếu như không phải bọn này hòa thượng bên trong, không có hóa thần kỳ tu sĩ, Phật môn thực lực tổng hợp cộng lại, sợ là so đệ nhất ngũ linh quan cũng mạnh hơn mấy phần. Tả lão quái nói, Thánh Ma Tông có Phật môn tu sĩ tương trợ, nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng thậm chí so trước kia còn nhiều trên một chút, không nói cái kia Thanh Ma Long Nhận, liền là thủ hộ sơn môn vạn lưỡi đao đại trận cũng khó có thể đánh hạ. Tinh Vân lão quái cao mày nói, kể từ đó, huyết thú môn cùng cái khác ma môn, chẳng phải là muốn rút lui. Tả lão quái khẽ cười một tiếng nói, như thế một cái vạn năm khó gặp thời cơ, bọn hắn làm sao lại từ bỏ, hiện tại không động thủ ta xem là chờ Nguyên Ma Tông chi viện. Nguyên Ma Tông, tả lão quái nhẹ nhàng gật đầu nói, Ma Long Nhận thế nhưng là ít có thông thiên ma bảo, Nguyên Ma Tông vị nào Ngô lão ma, như thế nào lại từ bỏ cơ hội này, ta nhìn chờ Nguyên Ma Tông người đến, bọn hắn liền sẽ đánh vào thiên lưỡi đao dãy núi. Những người này khẳng định tập trung công hãm Ma Long Nhận chỗ hạch tâm sơn môn, thiên lưỡi đao dãy núi còn lại tài nguyên điểm, chúng ta tối thiểu có thể vớt một chén canh, nếu là gặp được một chút trọng thương nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy liền kiếm lời. Những người này đều là độc tử tu luyện ra ma đạo tán tu, như loại này mũi đao liếm máu, đốt giết cướp bóc câu thật thành thục vô cùng, nghe đến đó, từng cái trong mắt hiện ra hồng quang. Trước đó các đại tông môn xâm chiếm thánh ma tông tài nguyên điểm, bọn hắn theo ở phía sau liền uống không ít canh, giết tiến thánh ma tông đại bản doanh, chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Tả lão quái nhìn xem đám người thần sắc ánh mắt ngưng tụ nói. Hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta một lần nữa làm xuống ước định thánh ma tông bảo vật nhìn riêng phần mình cơ duyên, nhưng ở thiên lưỡi đao dãy núi trong ngàn dặm chúng ta không thể tranh đấu lẫn nhau, nhưng nếu như đến ở ngoài ngàn dặm coi như chư vị liên thủ mai phục lão phu cũng không có vấn đề gì. Đạo hữu nói đùa, chúng ta há lại đối phó ngươi Tạ lão quái. Các đại phái có thể đối tán tu không khai gặp, chúng ta tự nhiên cùng nhau trông coi. Tả lão quái nghe những lời này, mặt không biểu tình, trong tay nổi lên một chương màu xám trang sách thoạt nhìn như là một loại nào đó tảng đá làm thành, tản ra âm trầm quỷ khí. Đã như vậy, các vị ngay tại cái này Minh Hà chi hiệt trên đế ký khế ước đi. Thánh ma tông sơn môn ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ mạch, nơi này dũng động một cỗ lửa nóng ma lực khí tức, bên trong trồng lấy đại lượng quỷ diễm tiêu, là tu luyện một loại ma hỏa thần thông phụ trợ vật liệu. Quỷ diễm núi cái này cái trọng yếu tài nguyên điểm, bây giờ đã bị công hãm, trở thành huyết thú môn nơi ở tạm thời. Lúc này ở sơn phong chỗ cao nhất đứng đấy hai thân ảnh. Góc truyện audio.com. Một người trong đó là vị thân hình cường tráng nam tử trung niên, trần trụi bên ngoài da thịt mặt ngoài, khắc rõ cổ quái phù văn, hiển lộ ra ma lực khí tức mơ hồ dày vô cùng, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Người này chính là huyết thú môn đại trưởng lão, Đồ Linh Tử. Một người khác là vị mang theo mặt nạ màu đen nữ tử, chỉ có thể thông qua mặt nạ, nhìn thấy một đôi hồng quang lấp lóe con mắt, khí tức so Đồ Linh Tử kém hơn một chút, bất quá đồng dạng là đại tu sĩ tu vi. Nàng là huyết thú môn nhị trưởng lão Từ Giao, ngoại hiệu Ngự Ma Tiên Tử, trong tay có hai đầu đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong ma thú, bởi vì lâu dài bên ngoài đi lại, thanh danh so Đồ Linh Tử càng hơn một bậc. Hai người yên tĩnh đứng tại một chỗ nham thạch bên trên, nhìn phương Tây, không biết qua bao lâu, Đồ Linh Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tính toán thời gian, nguyên ma tông người cũng sắp đến. Từ Giao trong miệng truyền ra khàn giọng thanh âm trầm thấp. Sư huynh, nguyên ma tông những người khác ngược lại còn tốt, nhưng nếu là Ngô lão ma tự mình xuất thủ chúng ta nhưng không có cách nào chống lại, ma long nhận sợ là không có cơ hội. Đồ Linh Tử trầm mặc một hồi nói, Ngô lão ma tên kia trọng điểm chú ý khẳng định là cầm trong tay ma long nhận thích như khói, tiếp theo liền là Chí Duyên lão hòa thượng kia, đối mặt hai người kia liên thủ, nếu là hắn tại nguyên ma tông địa bàn tự nhiên không sợ, nhưng ở chỗ này, không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Từ Giao nghe vậy, nhịn không được nói. Sư huynh, Chí Duyên lão hòa thượng kia lĩnh ngộ hóa thần chân ý, thực lực gần như đạt đến ngụy hóa thần cấp bậc, ma long nhận thật đáng sợ như thế, so Chí Duyên còn muốn có uy hiếp. Đồ Linh Tử trong mắt lóe lên mấy phần vẻ sợ hãi nói. Ma long nhận cùng truyền thống thông thiên linh bảo khác biệt, là năm đó danh xưng thánh ma vương đại chu đệ nhất cường giả luyện chế mà thành, đao này sẽ hấp thu bị tu sĩ huyết nhục cùng linh lực thần hồn, đem chứa đựng thành bắt đầu. Người sử dụng có thể đem những cái này năng lượng nhất cổ tác khí phát tiết ra ngoài, phát huy ra cực hạn uy năng. Hai vạn năm trước, Thánh Ma Tông ở vào hóa thần kỳ đứt gãy thời điểm, có một vị hóa thần ma xây giết đến tận cửa, ý đồ cướp đoạt ma long nhận. Kết quả lúc ấy Thánh Ma Tông đại trưởng lão, lấy bí thuật thôi động ma long nhận lớn nhất uy năng, đem cái này hóa thần tồn tại đánh phải trọng thương mà chạy, bất quá cái này bí văn tại Đại Chu chưa có người biết, rất nhiều người không biết thanh này ma đao đáng sợ. Nguyên ma tông Ngô lão ma tiến giai hóa thần sau không có nhìn trộm ma long nhận, liền là kiêng kỵ hắn thần thông. Từ Giao cảm thấy chấn động vô cùng, nàng 500 năm trước tại phá toái quốc gia được chứng kiến hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ, loại kia thần thông uy năng, cơ hồ hủy thiên diệt địa. Đồng dạng đại tu sĩ, cho dù có thông thiên linh bảo nơi tay, cũng chỉ có thể tại hóa thần kỳ tu sĩ thủ hạ trèo chống một đoạn thời gian, khó khăn lắm tự vệ, nhưng thanh này ma long nhận thế mà có thể để cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trọng thương hóa thần kỳ. Đồ Linh Tử trong mắt hơi híp tiếp tục nói, vì huynh lần này mang theo ba đầu thất cấp đỉnh phong khí huyết ma thú, bằng vào ta phụ linh thuật tạo nghệ, hao phí điểm nguyên khí tối thiểu có thể thôi động ma khí ba lần, cường giả song phương tranh đấu thời khắc chúng ta chưa hẳn không có cơ hội đoạt bảo. Góc truyện audio.com, Từ Giao trong mắt hồng quang có chút chớp động dưới, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng nói. Thế nhưng là sư huynh, bản môn đời trước đại trưởng lão cũng là bởi vì quá nhiều thôi động ma khí thần hồn suy yếu mà chết, ngươi thời gian ngắn thôi động ba lần. Đồ Linh Tử khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, trước đây ít năm vi huynh vận khí không tệ, tại Ngũ Long Hải đạt được một kiện từ vạn năm yêu hồn mộc luyện chế mà ra bí bảo, coi như hóa thần kỳ tu sĩ ý chí chi lực đều có thể ngăn cản, huống chi ma khí bên trong ma linh. Đáng tiếc ta ma lực không đủ thi triển 3 lần đã là cực hạn. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Đúng rồi sư muội, vạn thú đàn mang đến không? Từ Dao gật đầu nói. Mang theo, sư muội đem bản tông vài vạn năm tích lũy khí huyết ma thú thi thể đều bỏ vào, bất quá sư huynh, những thi thể này cũng không có thể tạo điều kiện cho ngươi thôi động ma khí, lại không thể thi triển phụ linh thuật, chẳng lẽ có cái khác tác dụng? Đồ linh tử trong mắt tinh mang chớp động nói. Ma Long nhận sở dĩ để hóa thần kỳ tu sĩ kiêng kỵ, liền là dựa vào đánh giết cường giả tích lũy huyết nhục tinh hoa cùng ma lực, bất quá bộc phát một lần mạnh nhất uy năng về sau, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bản tông bồi dưỡng khí huyết ma thú mặc dù tử vong, nhưng bên trong khí huyết ma lực vẫn tồn tại như cũ. Dựa theo bản tông các đời trưởng lão phân tích, Ma Long nhận có 7 thành khả năng có thể hấp thu những này khí huyết ma lực, nếu vì huynh may mắn cướp đoạt Ma Long nhận, liền có thể mượn nhờ vạn thú đàn, lâm thời kích hoạt cái này thông thiên ma bảo. Sau đại chiến Ngô lão ma cùng Chí Duyên, tự nhiên sẽ kiêng kỵ Ma Long nhận uy lực, bản tông liền có thể bảo trụ món chí bảo này. Hắn trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt nói. Có đại lượng khí huyết ma thú thi thể cung cấp nuôi dưỡng, Ma Long nhận lực uy hiếp tăng nhiều, lại thêm bản tông ngự sử ma khí thần thông cùng sư tổ đại trận hộ phái, chúng ta liền có thể không sợ những cái kia hóa thần lão quái vật quấy nhiễu tại trong môn nếm thử hóa thần kỳ đột phá. Từ Dao nghe xong đồ linh tử lời nói, có chút kích động cầm bốc lên nắm đấm. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.